Xin chào tất cả các đạo hữu và mình là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh truyện của mình. Và bộ truyện mình tiết lộ đã qua được 10 tập rồi, cũng đang ở trong giai đoạn rất là hấp dẫn. Vì vậy anh em hãy chú ý lắng nghe nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 11 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Thì ra Ngũ Căn Ca quả thật tài sản không ít. Cứ cách mỗi nửa năm, các đệ tử trong môn sẽ chọn một nơi để tiến hành trao đổi vật phẩm ở quy mô nhỏ. Lần trao đổi trước mới qua không lâu đâu, Ngũ Căn Ca kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa, đến lúc đó muội sẽ rủ huynh cùng đi. Giản Hinh Nhi cười, nói. Sau khi Từ Hương Lô Phong trở về, gần như ngày nào triều địa cũng tới Bạch Lộc Các. Các loại sự tích ly kỳ cổ quái cùng tài liệu công pháp kỳ diệu trên tu tiên giới mấy vạn năm qua nhiều không đếm xuể. Triều địa hết sức có hứng thú với những thứ này. Lại thêm, hắn cũng muốn tìm một chút manh mối về Càn Khôn Tiểu Đỉnh và văn tự cổ Hán ngữ trong này. Hơn nữa, hiện tại hắn không dám lấy Tiểu Đỉnh ra nuôi dưỡng đan dược tu luyện trong nhà đá, cho nên phần lớn thời gian hắn đều tới Bạch Lộc Các. Bạch Lộc Các còn gọi là Bạch Lộc Động, được xây dựng trong một sơn động thiên nhiên nằm trên Bạch Lộc Phong. Diện tích cơ hồ chiếm cứ cả một nửa ngọn núi, rộng rãi hơn rất nhiều so với Tần Nhân Cốc. Đáng tiếc chính là Bạch Lộc Các chỉ có một tầng mở ra cho ngoại môn đệ tử, tầng thứ hai trở lên chỉ mở ra cho nội môn đệ tử hoặc là tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Bất quá, số lượng sách ở tầng thứ nhất này cũng hết sức kinh người, phải đến chừng mấy vạn bản trở lên chứ không ít. Một nửa luyện chế bằng ngọc giản, còn có một phần được ghi chép trên giấy hoặc là da thú và có thể là ở trên lụa nữa. Mặc dù triều địa đã có bản lãnh nhìn qua là không thể quên được, nhưng cho dù loại đọc lướt qua, những sách này cũng đủ cho hắn coi trong một năm rưỡi chứ không ít. Sau khi trải qua mấy ngày lật xem tự do đại khái, triều địa bèn chia số lượng sách ở tầng thứ nhất làm 4 loại lớn. Loại thứ nhất là thư tịch ghi pháp quyết công pháp cơ bản. Nơi này có hơn ngàn bản, có hơn trăm loại công pháp cơ bản luyện khí kỳ đủ các loại sắc thái, thậm chí còn có vài công pháp tu luyện dị linh căn. Mười mấy loại công pháp cơ bản mà triều địa thấy ở Lưu Vân Phường Thị, nơi này đều có đủ hết. Không hổ danh là danh môn đại phái, mấy ngàn năm tích lũy ngay cả công pháp cơ bản cũng toàn diện như vậy. Nhưng những công pháp căn bản này lại không có tác dụng gì đối với triều địa. Sở học hiện tại của hắn là Trục Lãng Quyết, đã lưu truyền ngàn năm, đã qua chứng minh rất nhiều lần, chính là công pháp tu luyện vô cùng nhanh chóng. Chắc chắn hắn sẽ không làm một chuyện ngu ngốc là đổi công pháp cơ bản đang tu luyện. Mặc dù công pháp cơ bản ở nơi này nhiều thật, nhưng số thích hợp cho đa số tu sĩ sử dụng tu luyện chỉ là mười mấy loại lưu truyền rộng rãi nhất mà thôi. Loại sách này, triều địa chỉ xem qua phần mở đầu rồi lập tức vứt sang một bên. Loại thứ hai là thư tịch giới thiệu các loại tài liệu, linh dược, danh thắng bảo địa tu luyện thường gặp. Loại thư tịch này có số lượng không ít. Nhưng nội dung của chúng trùng lập với nhau khá nhiều, triều địa chỉ cho lọc mười mấy bản đọc kỹ, số còn lại không để ý tới. Loại thứ ba là thư tịch giới thiệu các loại kỹ xảo như phù lục, luyện khí, luyện đan, trận pháp. Loại này có số lượng ít nhất, chỉ có hơn 100 bản mà thôi. Hơn nữa, được ghi lại vô cùng thô sơ đơn giản. Nhưng những thứ này ngược lại thực dụng nhất. Triều địa không bỏ qua một quyển nào hết, nhất nhất đọc hết không tha. Loại thư tịch thứ tư, ghi lại các loại truyền thuyết kỳ văn, là một ít điển tịch do người tu tiên soạn ra, ghi lại đầy đủ kỳ văn chuyện lạ gặp phải trong cuộc sống, cùng với bình luận về một số ít sự việc. Số lượng loại này là nhiều nhất, nội dung ghi lại cũng hỗn tạp vô cùng, nhưng cũng là loại mà triều địa xem nhiều nhất. Trong đó, có một chiếc ngọc giản cổ xưa có tên là Vương Luân Luận Đan, hấp dẫn sự chú ý của triệu địa nhất. Đây là một tu sĩ tên gọi là Vương Luân, và vạn năm trước viết ra một ít điều liên quan tới công hiệu của các loại đan dược vào trong ngọc giản này. Trong ngọc giản, nhắc tới mười mấy loại đan dược, toàn là những thứ triều địa chưa nghe thấy bao giờ. Chỉ sợ đã sớm lặng lẽ, không tiếng động biến mất khỏi tu tiên giới rồi. Những phần phân cấp đan dược ở trong ngọc giản của Vương Luân lại hấp dẫn Vũ La vô cùng sâu sắc. Trong ngọc giản này, Vương Luân chia đan dược làm bốn phẩm chất: phế phẩm đan, thứ phẩm đan, thành phẩm đan cùng cực phẩm đan. Sở dĩ gọi là phế phẩm đan chính là vì lúc luyện đan xuất hiện sai lầm rất lớn, khiến cho dược tính bị biến hóa đi, sinh ra đan dược có độc, vạn lần không thể dùng được. Thứ phẩm đan lại là lúc luyện đan không thể khống chế chính xác hỏa hậu, hoặc không nắm chắc thời gian mở lò, tạo thành đan dược mất đi dược tính gần hết. Uống thứ phẩm đan cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả nào. Hơn nữa, dùng với số lượng quá nhiều sẽ khiến cho thân thể tu sĩ sinh ra tính kháng dược nhất định. Cũng là một loại đan dược không có chút tác dụng gì. Về phần thành phẩm đan, có nghĩa là linh đan diệu dược thông thường, phương pháp phân chia đan dược như vậy cũng đại khái thống nhất với những gì Trương trưởng quỹ của Diệu Đan Đường ở Lưu Vân Phường Thị từng nói qua. Nhưng Vương Luân còn đưa ra một loại đan dược khác là cực phẩm đan, làm cho triệu địa phải giật nảy mình. Trong ngọc giản ghi lại, lời đồn lúc thượng cổ tu sĩ chế luyện đan dược, nếu dùng nguyên liệu linh đan có số tuổi càng lâu, dược tính sẽ càng tốt lên. Sẽ có xác suất cực thấp, có thể luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược, đại khái là không tới một phần vạn. Chỉ có những luyện đan sư cả đời chưa luyện một hai loại đan dược đặc biệt, có cơ hội luyện chế ra hơn vạn viên đan dược cùng loại, như vậy mới có khả năng thấy được cực phẩm đan sinh ra đời. Tuyệt đại đa số luyện đan sư căn bản không biết cực phẩm đan tồn tại, đừng nói là tu sĩ thông thường. Vương Luân còn miêu tả trong ngọc giản về cái gọi là cực phẩm đan. Linh lực của nó vô cùng sung túc, gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 lần thành phẩm đan bình thường. Đan chất cũng hơi trong suốt, có thể nói là nửa trong suốt. Triều địa kinh hãi ở trong lòng miêu tả về cực phẩm đan này giống hệt như đan dược mà tiêu đỉnh của hắn nuôi dưỡng ra. Chẳng lẽ thứ mà hắn đạt được chính là cực phẩm đan sao? Trong ngọc giản còn ghi lại mà bản thân Vương Luân cũng chưa từng dùng qua. Nhưng nghe nói tu sĩ từng dùng qua loại đan dược này đã nói rằng bởi vì cực phẩm đan chứa linh lực quá dư thừa, nếu như chỉ dùng để gia tăng tu vi thật sự là quá lãng phí. Loại đan dược hiếm thấy này vô cùng hữu hiệu cho tu sĩ khi đột phá bình cảnh. Nếu lúc đột phá bình cảnh dùng một viên cực phẩm đan dược, vậy xác suất thành công sẽ gia tăng lên rất cao. Triều địa âm thầm gật gật đầu, chuyện mà vị tu sĩ từ vạn năm trước ghi lại, không hẹn mà hợp với suy nghĩ của hắn lúc này. Lúc hắn sử dụng đan dược do tiểu đỉnh nuôi dưỡng để tu luyện, quả nhiên có cảm giác rất ít gặp phải bình cảnh. Thông thường, chỉ cần tu vi linh lực vừa đủ, lập tức có thể thuận lợi tăng tiến lên tầng kế tiếp. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể thăng từ luyện khí kỳ tầng thứ 5 đến tầng thứ 11 chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi. Đổi lại là tu sĩ khác, chỉ riêng bình cảnh tầng thứ 10 cũng có thể mắc kẹt ở đó 2-3 năm mà tu vi không thể tiến thêm. Hiện tại đã khẳng định được cực phẩm linh đan thần kỳ hiệu quả, triều địa lập tức điều chỉnh về thứ tự sử dụng đan dược sau này. Hắn quyết định lúc bình thường tu luyện sẽ sử dụng thứ đan được nuôi dưỡng trở thành đan dược thông thường để gia tăng tu vi. Chờ đến khi xung kích bình cảnh, đột phá tu vi lên tầng kế tiếp, lúc ấy hãy dùng cực phẩm linh đan. Để tránh bình thường dùng quá nhiều cực phẩm đan, lúc xung kích bình cảnh lại sinh ra cái gọi là tính kháng dược. Bỏ lỡ cơ hội tốt, đột phá một cách vô ích. Triệu địa nhập môn được chừng một tháng, quả nhiên nhận được tông môn thông báo, được bổ nhiệm thành luyện khí đệ tử, bảo hắn lập tức tới chiêu ẩn phong, trình diện với Khuồng Sư Thúc. Ha ha, mã lão đầu kia quả nhiên là giữ lời đó. Nhận linh thạch rồi, hành sự cũng vô cùng ổn thỏa. Triều địa vừa bay tới triều ẩn phong vừa nghĩ như vậy, đối với kiểu trao đổi lợi ích thẳng thắn như vậy, triều địa vô cùng hoan nghênh, dù sao vẫn dễ đối phó hơn nhiều so với những kẻ ngụy quân tử khẩu thị tâm phi, âm thầm giở âm mưu quỷ kế trong bóng tối, nhưng số ngụy quân tử lúc nào cũng nhiều hơn. Sau khi Triệu Địa bay mấy canh giờ, đã tới gần Triệu Ẩn Phong, bị mây mù nồng đậm bao phủ. Lập tức, hắn bị tiêu ký của Triệu Ẩn Phong là Triệu Ẩn Tuyền thu hút. Đây là một ngọn núi linh tuyền phun ra dưới chân Triệu Ẩn Phong, do vô số dòng suối từ vách núi hội tụ mà thành, cũng chính là một trong ba đại linh tuyền của Khuông Lư Sơn Mạch. Nổi danh vì chất nước trong suốt như ngọc, tinh thuần và ngọt lịm. Xung quanh linh tuyền mọc mấy gốc trà sum xuê xanh biếc, chính là Vân Vụ Linh Mính, đại danh đỉnh đỉnh trong các loại linh trà. Bên cạnh linh tuyền còn có một cái tiểu đình bốn cạnh thanh nhã. Thỉnh thoảng có những tu sĩ yêu thích trà đạo rảnh rỗi tụm năm tụm ba ở chỗ này, dùng nước của Triệu Ẩn Tuyền nấu Vân Vụ Linh Mính, vừa uống trà vừa đàm đạo, cũng là một cái thú tiểu giàu. Triệu Địa thấy trong tiểu đình đã có hai tên luyện khí kỳ tu sĩ đang chờ sẵn, suy đoán của hắn cũng là ngoại môn đệ tử được phân tới đây làm luyện khí đệ tử. Triệu Địa còn biết một người trong số đó, chính là tên tu sĩ Mã Cao ngày trước đã nhắc tới tứ đại gia tộc tu tiên của Thái Hư Môn. Mã Cao cũng nhận ra ngay Triệu Địa, từ xa đã lên tiếng chào, Triệu Địa lập tức đáp xuống bên cạnh tiểu đình, thu hồi lại phi vũ pháp khí. Triệu Huynh, Huynh cũng được phân đến làm luyện khí đệ tử sao? Sau khi Mã Cao thi lễ một cái bèn hỏi. Triệu Địa cũng thi lễ với hai tên tu sĩ kia rồi đáp lại. Không sai, có lẽ hai vị đạo hữu cũng là như vậy rồi. Chuyện này cho thấy mấy người chúng ta duyên phận không cạn, sau này nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau đó. Triệu Huynh, vị này là Phương Phủ Phương đạo hữu. Phương Huynh, vị này là Triệu Địa Triệu đạo hữu. Mã Cao giới thiệu một chút cho hai người, Triệu Địa cùng tu sĩ họ Phương kia cũng ôm quyền thi lễ lẫn nhau, miệng kêu hạnh ngộ. Mã Cao lại nói. Ta đến đây sớm hơn hai vị đạo hữu một chút, đã phát ra truyền âm phù, hẳn là một lát sau sẽ có thông đạo mở ra để cho ba người chúng ta cùng tiến vào Triệu Ẩn Phong này. Triệu Ẩn Phong này không hổ là trọng địa luyện khí luyện đan của bản môn. Cấm chế pháp trận cỡ lớn bao phủ toàn ngọn núi này mở ra hàng năm, nghe nói dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không có cách nào dễ dàng phá trận tiến vào được. Ba người nhìn ngọn sơn phong mây mù dày đặc trước mắt, trong lòng ai lấy theo đổi suy nghĩ của riêng mình, nhất thời đều im lặng. Ba người Triệu Địa chỉ chờ trong giây lát, bên trong mây mù dày đặc liền xuất hiện biến hóa. Một trận linh quang chớp động, trong mây mù thình lình xuất hiện một chiếc thang mây rực rỡ dài gần trăm trượng, rộng khoảng 2-3 trượng, nối từ tiểu đình thẳng vào sâu bên trong mây mù. Ba người vội vàng bước lên thang mây, đi sâu vào trong ngọn núi. Đi qua thang mây này, mây mù bị bỏ lại sau lưng, bọn Triệu Địa thấy được diện mạo thật của Triệu Ẩn Phong này. Triệu Ẩn Phong này thật đúng là khác với những ngọn núi sơn phong còn lại, chẳng những bên trong đó không hề có cỏ cây xanh biếc tùm như phần đông, hơn nữa đá núi nơi này lại có màu đỏ sậm. Ba người còn có cảm giác được rõ ràng, Triệu Ẩn Phong không có một ngọn cỏ này cũng có nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều lần. Mặc dù tu vi bọn Triệu Địa đã đạt tới mức này, đã là nóng lạnh bất xâm, biến hóa nhiệt độ bình thường, tự nhiên ba người sẽ không để ý tới. Nhưng nhiệt độ thấp nhất của Triệu Ẩn Phong này cũng còn cao hơn bên ngoài không ít. Nếu như phàm nhân tiến vào, e rằng không ở được lâu sẽ không chịu nổi sức nóng. Ba người im lặng không lên tiếng, đi qua một đoạn đường núi không dài cho lắm, đã tới được trước một thạch điện. Trước điện có một tảng đá màu đỏ rất lớn, bên trên có khắc ba chữ to bách đoán đường mạnh mẽ và hữu lực. Thạch điện này cũng là dùng một loại ngọc thạch trắng muốt trong suốt xây dựng mà thành, vô cùng nổi bật giữa nền đá núi màu đỏ sẫm. Ba người mới vừa bước một bước vào bên trong cửa điện, lập tức cảm thấy nhiệt độ giảm xuống không ít, lại gần như nhiệt độ ở bên ngoài rồi. Triệu Địa lập tức nhớ lại tên của loại ngọc thạch trắng như tuyết mà thạch điện này sử dụng, đó chính là hàm ngọc. Không biết là Triệu Địa xem trong quyển sách nào, chỉ biết là hàn ngọc cũng là một loại tài liệu luyện khí thường gặp mà thôi. Bất quá hàn ngọc khác nhau, ẩn chứa linh lực cũng khác nhau rất lớn. Thông thường dựa theo linh lực từ ít đến nhiều, có thể chia hàn ngọc trăm năm cùng với hàn ngọc ngàn năm. Nếu lấy hàn ngọc trăm năm làm tài liệu chính, có thể chế ra trung phẩm thậm chí thượng phẩm pháp khí. Nếu dùng hàn ngọc ngàn năm, sẽ có cơ hội luyện chế ra cực phẩm pháp khí. Hàn ngọc xây lên thạch điện này, theo mức độ linh lực phát tán mạnh yếu, có thể thấy được chỉ là hàn ngọc 10 năm hoặc là mấy chục năm mà thôi. Nhưng cả một đại điện lớn được hoàn toàn sử dụng bằng vật liệu này, quả thật cũng là một khoản không nhỏ đâu. Trong thạch điện, có một tu sĩ trung niên thân hình hơi mập mạp, chừng 40 tuổi gì đó, đang ngồi trên chiếc thái sư ỷ duy nhất trong điện, hắn nhắm mắt khép hờ hờ. Từ dao động linh lực phát tán trên thân thể của người này, triều địa có thể phán đoán tu vi người này có hơi thấp một chút so với mã lão đầu. Chắc hẳn lão là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Bất kể là tu vi hay hình ảnh đều hết sức phù hợp với vị khuông sư thúc mà ba người bọn họ muốn tìm. Ba người nhìn nhau một cái không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng thẳng, nghĩ đến một thời gian rất dài sau này, mình phải làm việc ở nơi này, dưới tay của một tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Không ai trong ba người dám đừng đột lên tiếng quấy rối. Bọn họ chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh. Ba người đứng như vậy trong 7-8 canh giờ. Cho dù là thể chất của người tu tiên, đứng nguyên một tư thế trong thời gian dài như vậy, ba người cũng cảm giác có chút tê chân. Nhưng tu sĩ trung niên kia vẫn không có dấu hiệu gì là thức tỉnh. Mã Cao nhỏ tuổi nhất trong ba người cũng là kẻ không nhịn được trước tiên. Khi sắp sửa chuẩn bị lên tiếng đánh thức tu sĩ trung niên kia, đối phương chợt ngáp một cái rồi mở mắt ra. Không đợi ba người mở miệng, tu sĩ trung niên liền chủ động, nói. Ê, ba người các ngươi chính là ngoại môn đệ tử mới nhập môn năm nay phải không? Không tệ, không tệ đâu. Đứng lâu như vậy coi như là nghị lực rồi. Ta chính là khuông sư thúc mà các ngươi muốn tìm đây. Bất quá, nếu các ngươi muốn trở thành một tên luyện khí đệ tử, ta còn phải khảo hạch một phen. Không phải là bất cứ người nào cũng có thể nắm giữ luyện khí thuật đâu. Ngoại trừ có nghị lực ra, kỹ thuật và kiến thức cần thiết ắt không thể thiếu được. Tu sĩ họ Khuông lại nói tiếp. Khảo hạch sao? Vì sao mã lão đầu kia lại không hề đề cập tới chuyện này? Lão chỉ nói sơ qua một vài câu, bảo ta về xem điển tịch có liên quan tới luyện khí mà thôi. Triều địa thầm nhủ trong lòng, nháy mắt thầm mắng tu sĩ họ Mã kia vô số lần. Nhưng vị khuông sư túc kia, căn bản không cho ba người thời gian chuẩn bị, vừa mới nói muốn khảo hạch, lập tức chỉ triều địa, hỏi. Ha ha, trước tiên, ta sẽ hỏi ngươi, ngươi có biết lửa cần dùng để luyện khí, nên để ý chỗ nào không? Triều địa liền đáp. Luyện khí thông thường cần dùng đến tiên thiên chân hỏa. Cái gọi là tiên thiên chân hỏa chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có, là do linh lực phát ra từ trong đan điền hình thành một cỗ tiên thiên hỏa diễm. Loại tiên thiên chân hỏa này không cần tu luyện, chỉ cần tu vi đạt tới trúc cơ kỳ là sẽ có ngay. Trừ tiên thiên chân hỏa luyện khí ra, còn thường dùng địa hỏa nữa, tức là địa phế chi hỏa. Nó dùng để thay thế tiên thiên chân hỏa luyện khí. Địa phế chi hỏa xuất phát ra từ ít chỗ sâu dưới lòng đất, có địa chất đặc thù. Uy lực của nó còn cao hơn tiên thiên chân hỏa thông thường gấp vài lần. Nếu điều chỉnh lợi dụng địa phế chi hỏa một cách thích hợp, dùng để luyện khí còn thích hợp hơn cả tiên thiên chân hỏa. Bởi vì tiên thiên chân hỏa cần hao phí rất nhiều linh lực, không thích hợp sử dụng trong thời gian dài. Triều địa dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nghe nói, còn có một phương pháp lợi dụng một ít yêu thú từ cấp 2 trở lên thuộc tính hỏa phun ra yêu hỏa luyện khí. Tình huống cụ thể, sư điệt không rõ ràng cho lắm. Ấy, rất tốt đó. Tu sĩ trung niên gật gật đầu một cái, tán thưởng, nói. Ha ha! Thậm chí, ngay cả dùng yêu hỏa luyện khí cũng biết, xem ra là đã nghiên cứu điển tịch tương quan luyện khí rồi. Ngoại trừ Triều Địa ra, hai tên tu sĩ luyện khí kỳ còn lại ngơ ngác nhìn nhau, ai lấy đều thấy trong mắt đối phương lộ ra một vẻ hâm mộ. Hiển nhiên lần này, Triều Địa đã vượt qua khảo hạch. Ngay sau đó, tu sĩ trung niên lại chỉ Phương Phủ, hỏi. Người nói xem, bình thường luyện chế một môn pháp khí, cần dùng đến những nguyên liệu cùng thủ đoạn nào? Phương Phủ trầm mặc chốc lát, dường như đã sửa sang lại ý nghĩ một chút, sau đó không nhanh không chậm mở miệng, đáp. Bẩm Khuông Sư Thúc, thông thường mà nói, luyện khí ngoại trừ cần có tài liệu chính là quặng, cùng vài loại tài liệu phụ trợ như nước tinh tuyền, kim cương sa, cũng cần phải có linh thạch với số lượng và đẳng cấp nhất định. Ngoại trừ am hiểu công nghệ tinh luyện tài liệu ra, còn cần phải nắm giữ kiến thức trận pháp nhất định, bởi vì luyện chế pháp khí cần dùng tới vài loại pháp trận cỡ nhỏ thường thấy. Ngoài ra, lúc luyện chế vài loại pháp khí còn cần tới một ít phù văn. Cũng không tệ đâu. Tu sĩ trung niên gật đầu một cái cũng rất hài lòng đối với câu trả lời của Phương Phủ. Kế tiếp, đến phiên của Mã Cao y bị hỏi. Người biết những phương pháp nào để tinh luyện tài liệu quặng dùng trong luyện khí? Vấn đề này hiển nhiên là vấn đề khó nhất trong ba vấn đề. Triều Địa bên cạnh thầm nhủ may mắn vô cùng. Nếu để cho hắn gặp phải vấn đề này, hắn thật sự không biết trả lời như thế nào đây. Quả nhiên, Mã Cao cũng không biết nhiều lắm, trán của y rỉ ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, ấp úng, đáp. Việc tinh luyện này, cái này... Sư Địa chỉ biết là có thể dùng chân hỏa hòa tan quặng, sau đó những tạp chất này cũng sẽ bị thiêu hủy hoặc là tan mất hết, vậy sẽ có thể đưa đến hiệu quả luyện chế tinh thuần. Tu sĩ trung niên gật đầu một cái, nói tiếp. Dùng lửa đốt quả thật là phương thức thường dùng nhất, nhưng cần dùng thần thức tinh vi thao túng, nếu không nguyên liệu rất dễ bị chân hỏa hủy đi một phần uy năng. Trừ cái đó ra, đúng là có không ít phương pháp luyện chế thuần hóa. Một năm sau, nếu các ngươi chăm chỉ hiếu học, tự nhiên có thể nắm giữ một số môn sở trường. Ba người hết sức vui mừng, lời của vị Khuông Sư Thúc này đã hết sức rõ ràng. Cả ba người đã đều vượt qua khảo hạch. Tốt lắm, tốt lắm. Tu sĩ trung niên đứng dậy, nói. Ở đây có một chiếc ngọc giản ghi chép mấy loại thủ pháp công nghệ tinh luyện. Sau khi các ngươi xem kỹ, có thể động thủ thử một lần. Vừa nói dứt lời, tay phải của y nhẹ nhàng vung lên, ba đạo thanh quang chậm rãi bay đến trước mặt của ba người, rồi dừng lại bất động. Đó là ba chiếc ngọc giản màu xanh giống nhau như đúc. Thấy bọn Triều Địa đã cất đi ngọc giản, tu sĩ trung liên lại nói. Sau nửa canh giờ, sẽ có một vị sư huynh dẫn bọn ngươi tới phòng luyện khí. Hơn nữa, cho mỗi người các ngươi một phần quặng tinh đồng. Các ngươi hãy luyện chế tinh đồng thử xem. Một tháng sau, ta sẽ kiểm tra tiến độ cùng hiệu quả luyện chế của mỗi người. Nói xong, tu sĩ trung niên vung tay áo, rời đi khỏi thạch điện Hàn Ngọc này. Cũng không lâu sau, đã có một tên tu sĩ thanh niên luyện khí kỳ tầng thứ 13, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Họ Lục tên Văn, dẫn theo ba người rời khỏi Bách Đoán Đường, đi tới phòng luyện khí. Đoàn người đi vào trong núi hơn nửa canh giờ, Mã Cao không nhịn được liền hỏi. Ấy, Lục sư huynh, rốt cục phòng luyện khí này sâu dưới đất bao nhiêu vậy? Chúng ta đi một đoạn đường này đã hơn nửa canh giờ rồi. E rằng đã xuống sâu dưới đất mấy trăm thước chứ không ít. Lục Văn lạnh lùng, nói. Gấp cái gì cơ chứ? Sắp sửa tới nơi rồi đó. Phòng luyện khí là lấy địa phế trị hỏa sử dụng, không ở sâu dưới đất sao được. Đến là tốt rồi, chỗ này càng ngày càng nóng lên. Nếu không dùng linh lực hộ thể, chỉ sợ sẽ nóng xuất mồ hôi mệt lả. Mã Cao thấp giọng thầm nói. Lại đi thêm khoảng một thời gian tàn một lén nhang, cuối cùng Lục Văn cũng nói một câu. Đến cửa vào rồi đó. Triệu Địa chỉ thấy hai tên tu sĩ luyện khí kỳ canh giữ ở trước một trận pháp cỡ nhỏ đường kính, chỉ có 2-3 trượng mà thôi. Căn bản không thấy bất kỳ cái gì gọi là cửa vào. Chẳng lẽ trận pháp này là cửa vào sao? Triệu Địa vừa nghĩ trong lòng, Mã Cao đã hưng phấn bật thốt lên. Truyền tống trận pháp sao? Lục Văn liếc Mã Cao một cái, nhẹ giọng nói. Coi như là cũng có một chút kiến thức đó. Quả thật đó là truyền tống pháp trận, chuyên môn dùng để ra vào phòng luyện khí. Y lại móc ra một cái lệnh bài màu đỏ, hắng giọng nói với hai vị tu sĩ canh giữ ở trước trận pháp. Hai vị sư đệ, ba người này là luyện khí đệ tử mới tới. Xin hãy phát cho bọn họ 3 gian phòng luyện khí hạ phẩm, truyền tống chúng ta vào. Hai tên tu sĩ này xem xét lệnh bài kia kỹ lưỡng, đúng là không giả. Một tên trong đó liền móc từ trong túi chữ vật ra 3 miếng ngọc giản màu xanh nhạt óng ánh, giao cho 3 người bọn Triệu Địa. Triệu Địa nhìn kỹ miếng ngọc giản trong tay, một mặt có khắc 3 số 125, mặt kia có rất nhiều chữ nhỏ chi chít. Có lẽ đó là phương pháp và khẩu quyết sử dụng miếng ngọc giản này. Miếng ngọc của 2 người kia cũng có khắc số 126 và 127. Truyền tống trận này, một lần chỉ có thể truyền tống được 1 người. Ta đi vào trước, các ngươi lập tức đi vào theo sau. Lục Văn căn dặn 3 người, nói xong, y liền đi vào trong truyền tống trận pháp, đứng ở chính giữa. 2 tên tu sĩ phụ trách trông chừng truyền tống trận, đặt từng khối hạ phẩm linh thạch vào trong mắt trận, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết lên trên truyền tống trận. 4 phía trận pháp lập tức dâng lên một đạo bạch quang chói mắt, một lát sau, bạch quang liền biến mất, mà Lục Văn trong trận pháp cũng đã biến mất không còn. Người đi vào đi. Một tên tu sĩ trông chừng nói với Triệu Địa. Triệu Địa theo lời, tiến vào bên trong truyền tống pháp trận, cũng đứng ở chính giữa. Một trận bạch quang thoáng qua, thần thức trong đầu Triệu Địa trong nháy mắt đã trống rỗng, vội vàng nhắm chặt 2 mắt. Lúc mở mắt ra, phát hiện ra mình đang đứng ở một hành lang bằng đá không thấy đâu là điểm cuối. Mà lúc này, Lục Văn cùng 2 tên tu sĩ luyện khí kỳ kia cũng đang ở bên cạnh hắn không xa. Mau ra đây đi! Lục Văn nói với Triệu Địa. Triệu Địa vội vàng đi về phía trước mấy bước, mới phát hiện mới vừa rồi, mình đứng trong một truyền tống pháp trận khác. Một lát sau, Mã Cao cùng Phương Phủ cũng trước sau truyền tống tới. 2 truyền tống trận pháp này là truyền tống trận 2 chiều. Nếu muốn đi từ trong ra ngoài, cũng nhất định phải thông qua truyền tống trận này mới được. Lục Văn giải thích, sau đó y lấy ra 3 túi chữ vật, ném cho 3 người Triệu Địa, lại nói. Miếng ngọc vừa rồi của các ngươi chính là pháp khí dùng để tiến vào bên trong phòng luyện khí. Mặt trước khắc số phòng luyện khí tương ứng, mặt sau khắc khẩu quyết sử dụng. Nó vô cùng đơn giản thôi, các ngươi hãy tự tìm hiểu đi. Vào phòng luyện khí rồi, sẽ không có ai quấy rầy các ngươi nữa. Tất cả phòng luyện khí đều được cấm chế trận pháp cỡ lớn bao phủ. Ngoại trừ miếng ngọc pháp khí trong tay các ngươi ra, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng khó phá cửa mà vào. Trong túi chữ vật này có 20 cân quảng tinh đồng. 1 tháng sau, Khuông Sư Thúc sẽ đích thân tới kiểm tra thành quả luyện chế của các ngươi. Các ngươi hãy tự lo lấy đi. Nói xong những lời này, Lục Văn bèn gật đầu một cái với 2 vị tu sĩ phụ trách truyền tống trận pháp. Bước vào trong truyền tống trận, một đạo bạch quang chợt lóe lên, y đã biến mất không thấy nữa. Mã Cạo nói, Triệu Huynh, Phương Huynh, chúng ta từ biệt ở chỗ này. Sau đó, y đi vào sâu bên trong hành lang, thỉnh thoảng tò mò nhìn sang 2 bên. Sau khi Triệu Địa cùng Phương Phủ nói lời từ giã, mạnh ai nấy đi vào chỗ sâu bên trong hành lang đá này. 2 bên hành lang này toàn là nhà đá, không biết dùng loại đá gì để xây dựng thành. Trong hoàn cảnh nóng như vậy, vẫn toát ra một khí tức lạnh lẽo. Triệu Địa ngẩng đầu, nhìn dãy số trên nhà đá thứ nhất là 45, đối diện là số 10. Hắn đi về phía trước thêm mấy bước, dãy số 2 bên là 62 và 28. Có thể nói là không theo quy luật gì hết. Triệu Địa thâm nhủ trong lòng, xem ra chỉ có thể đi tìm từng gian một. Đi qua 7-80 gian nhà đá, cuối cùng triều địa cũng tìm được gian số 125. Triều địa nhìn kỹ mặt miếng ngọc có khắc pháp quyết, quả nhiên rất đơn giản. Triều địa xem qua 2 lần, đã cảm thấy có thể nắm giữ. Hắn bỏ miếng ngọc vào một chỗ lõm hình tròn bên trên cửa đá, quả nhiên là hết sức vừa vặn. Sau đó, trong miệng niệm thầm mấy tiếng chú ngữ, tay phải chỉ một cái, một đạo pháp quyết đánh vào trong miếng ngọc. Trên miếng ngọc dâng lên một trận lam quang, một lát sau, một trận thanh âm ken két vang lên, cửa đá tự động mở ra thành một lối vào rộng chừng nửa thước. Triệu Địa thu hồi miếng ngọc giản, nhanh chóng đi vào bên trong cửa đá, sau đó lại đánh ra một đạo pháp quyết vào miếng ngọc. Sau một tràng tiếng vang ken két, cửa đá lại đóng chặt như lúc đầu. Lúc này, Triệu Địa mới cẩn thận quan sát bên trong phòng luyện khí này. Nhà đá không quá lớn, chỉ rộng có mười mấy trượng mà thôi. Bốn phía vách tường bao gồm mặt đất đều là do loại đá không biết tên này xây dựng thành. Trên hai vách đá phía nam và phía bắc có hai bức tượng đầu rồng há miệng thật to. Bên trên viết mấy chữ địa phế chi hỏa. Ở phía tây của nhà đá cũng có một bức tượng đầu rồng như vậy. Trên đó có viết mấy chữ nước linh tuyền. Bên dưới đầu rồng này là một ao nước xây dựng bằng đá xanh. Xem ra địa hỏa và linh tuyền này là từ trong mấy cái đầu rồng này phun ra. Ngoài ra trong phòng luyện khí không còn một thứ gì khác nữa. Triệu Địa buông ra toàn bộ thần thức, cẩn thận kiểm tra hết thảy trong nhà đá này. Sau khi xác định không có cơ quan gì, mới đặt mông xuống đất. Hắn cũng không có nôn nóng tìm hiểu ngọc giản của Khuông sư thúc giao cho hắn trước đó, mà là lấy ra tiểu đỉnh nhiều ngày không thấy, lấy một viên tẩy tủy đan thứ đan bỏ vào bên trong tiểu đỉnh. Đồng thời, hai tay cầm một khối thủy linh thạch xanh biếc, bắt đầu tính tọa ngay tại chỗ. Cứ như vậy, suốt một tháng sau, Triệu Địa cũng không rời khỏi phòng luyện khí này. Dù sao, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, chưa đạt tới cảnh giới ích cốc mà tu sĩ trúc cơ mới có thể đạt tới, vẫn phải ăn thức ăn như thường. Nhưng ngay từ lúc còn ở Lưu Vân Phường Thị, hắn đã mua không ít ích cốc hoàn toàn giải quyết được vấn đề ăn uống. Ích cốc hoàn có giá 5 khối hạ phẩm linh thạch một viên, dùng một viên có thể không cần ăn trong vòng một tháng. Đây đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói vẫn là tương đối xa xỉ. Nếu không phải đến lúc khẩn yếu quan đầu, nhất định phải ngồi tĩnh tọa trong thời gian dài mà không thể cắt đứt nửa đường, thường là không nỡ dùng ích cốc hoàn. Thà rằng cứ cách 5-3 ngày ăn một lần cũng sẽ không lãng phí 5 khối linh thạch mỗi tháng để đi mua ích cốc hoàn. Triệu Địa không có gì cả, nhưng lại không thiếu linh thạch. Vì vậy, sau mấy lần lặng lẽ mua ích cốc hoàn, cũng đã đủ dùng cho hắn trong vài năm. Một tháng này, Triệu Địa thật sự là hết sức khẩn trương và bận rộn.